Thiếu phu nhân vô lại. Chương 226, tôi bại bởi cô ấy, không phải anh. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, Tịch Giản Cận và Tần Thánh đồng thời đứng dậy. Cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi. Tần Thánh màu đen, Tịch Giản Cận là màu trắng. Dáng người hai người đều thon dài mà cân xứng. Nhìn qua, vô cùng đẹp mắt. Tịch Giản Cận lịch sự cười. Hôm nay anh xác thực tâm tình không tốt. Vốn là không muốn động thủ. Thế nhưng lại bị Tần Thánh ép. Không động thủ, sợ là không đi nổi. Giọng anh lạnh lùng nói. Xin đắc tội. Tần Thánh lại nhếch môi. Cười vô cùng tà mị. Đáy mắt lóe ra ánh sáng khát máu. Lập tức, động thủ. Hai người ở trên đất trống ngoài cửa quân khu. Đánh tới tối tăm mịt mù. Ánh trăng lãnh đạm, chiếu xuống. Một đen một trắng. Giống như tu la đến từ địa ngục. Toàn thân tản ra khí thế rung động lòng người. Trên quần áo đã đều bẩn. Toàn thân hai người đều ướt đẫm. Thở hồng hộc. Mỗi một cái bay lên đá chân cùng đấm quyền. Đều có mồ hôi vẩy lên không trung. Về sau, mồ hôi lại trở thành giọt máu. Có chút hoảng sợ. Lúc này bọn họ liền có muốn đem đối phương nghiền xương thành cho. Chỉ là, bọn họ lại hết sức ăn ý tránh mặt. Người nào cũng không có đánh vào mặt người nào. Giống như, một chút đau đớn. Không muốn người biết. Chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Cắn răng, chính mình từ từ tiêu hóa. Vô luận dày vò thế nào. Mỗi ngày đối với người khác nhau. Đều mang khuôn mặt khác nhau. Đều muốn mang theo mặt nạ. Che giấu chính mình. Một đại thiếu gia nho nhã lễ độ. Một thiếu gia luôn lưu luyến trong bụi hoa. Càng đánh, hai người càng giống như là không biết dã rời mà càng hăng say. Đến sau cùng hai người ra tay càng ngày càng nặng. Ai cũng đang nhẫn nhịn, chịu đựng đối phương. Ngã xuống trước, bọn họ giống như là cái gì? À, không, kỳ thật ở 7 năm trước. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hai người bọn họ đều phân chia cao thấp tổng tối. Chỉ là, Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi là rằng co tình yêu. Mà Tần Thánh cùng Tịch Giản Cận lại là chúng mình giữa người đàn ông cùng người đàn ông. Sức lực của bọn họ rất lớn. Mang theo cho bụi mặt đất. Chân hai người, ở giữa không trung mang theo tiếng gió. Hung hăng đá vào ngực đối phương. Hai bên đều buồn bực kêu một tiếng. Thân thể ngã ra đằng sau. Hung hăng ngã trên mặt đất. Máu tươi phun ra. Đều thở hổn hển, đáy lòng yên lặng mấy giây. Nghĩ đến bao lâu có thể đứng lên. Cách chương.